pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 257 Ta Giang Sơn 32. Đệ nhị càng, làm Vạn Lâm huyện trước mắt bên ngoài thượng trưởng quan. Khương huyện lệnh hội kiến tiến đến Mai huyện huyện lệnh, phân chủ khách ngồi xuống. Khương huyện lệnh giới cười, Bỉ huyện nghèo khổ, chỉ có nước trong một ly chiêu đãi Ngũ đại nhân, Mai huyện huyện lệnh họ Ngũ. Tên là Ngũ Lục Thất, Khương huyện lệnh cảm thấy Ngũ huyện lệnh hắn cha tuyệt đối là cái diệu nhân. Nghe xong Khương huyện lệnh nói, Ngũ Lục Thất bĩu môi, ai không biết ngươi này Vạn Lâm huyện hiện giờ là đại đứng đầu. Khác chỗ ngồi thảo căn đều mau đào không có. Các ngươi nơi này cư nhiên còn tiếp nhận nạn dân, thì chào cứu tế, cùng chúng ta mau đói chết còn khóc nghèo. Ngẫm lại mục đích của chính mình, hắn hiện giờ cũng không hảo nói nhiều cái gì. Ngũ Lục Thất đôi tay trịnh trọng tiếp nhận kia chén nước. Lại giống đánh giá hy thế rượu ngon uống một cái miệng nhỏ. Hai mắt híp lại, trong miệng tấm tắc có thanh, giống như mau nửa tháng không uống đến như vậy mát lạnh chi thủy. Lão Trương, ngươi cũng đừng trang, chạy nhanh xuất hiện đi, Khương huyện lệnh lúc này mới thấy. Nguyên lai ở cúi đầu uống nước người bên trong cư nhiên còn có một cái quen thuộc gương mặt. Lâm Đăng huyện chi huyện lão gia Trương Tả Đường, cái này hảo, toàn đại sở nhất nghèo ba cái huyện lệnh tề tự. Trương Tả Đường đi thẳng vào vấn đề. Lão Khương, ta xem ngươi đảo qua từ trước Úc xác. Đường biết ngươi từ nay về sau đem thăng chức rất nhanh. Tiền đồ không thể hạn lượng, nhưng là ngươi không thể tư tâm quá mức, mong rằng đem minh chủ thỉnh ra. Ta cùng lão Ngũ chính là thành tâm thành ý đặc tới đầu nhập vào A. Còn có thể như vậy chơi. Khương huyện lệnh đoán được bọn họ có thể là nghe nói phía chính mình sự tình. Tiến đến khuyên chính mình bỏ gian tà theo chính nghĩa. Càng có cực giả khả năng lặng lẽ đi mật báo tố giác. Lại không nghĩ rằng, này hai cư nhiên là muốn tới thông đồng làm bậy. Nguyên lai, Khương huyện lệnh là sao ở đây? Mà Ngũ Trương hai người tắc đã hoàn toàn vây ở cái này nghèo đến bắp chân đều xoa cầu địa phương đã. Bao nhiêu năm mơ siêu cơ hồ mỗi năm thuế má đều thu không được đầy đủ. Nghiêm trọng nhất thời điểm hai người đều bởi vì cái này ai quá bản từ. Khương huyện lệnh tuy rằng cũng vướng sâu trong vũng lầy, nhưng là tốt xấu đã từng trà trộn vào tam tỉnh lục bộ. Làm nhiều năm kinh quan, mỗi năm đều phải đáp thượng chút tiền bạc cuối cùng còn không có bị khiển trách phạt quá. Này ba cái huyện có thể nói, hơi chút có điểm người có bản lĩnh đã sớm dọn đi rồi. Dư lại đều là kéo dài hơi tàn, miễn cưỡng sống qua. Người lấy nghèo phân, Ngũ Trương hai người thường xuyên qua lại liền thành bạn cũ bạn thân. Trương Tả Đường là cái thiên văn người yêu thích, không có việc gì liền đêm xem hiện tượng thiên văn, tuy rằng không đuổi kịp với đến Thủy Thiên Túng chi tài. Đảo cũng thô thông ra lông, thường xuyên qua lại thật đúng là cho hắn nhìn ra điểm môn đạo tới. Lâm Tịch ở phía sau đường nghe Trương Tả Đường đĩnh đạc mà nói cái gì tử vi tinh suy thoái mà. Thiên phủ tinh quang mang đại thịnh, tinh đuôi lại hạ xuống nơi đây. Cái gì tuế tinh đi ngược chiều, đông tiến tây ra, tác dự báo quốc đem diệt vong. Tóm lại một câu, đại sở đem diệt, tân quốc chủ tại nơi đây. Mà xem hiện giờ này mùa màng, năm nay thuế má nếu không thể dựa đoạt cũng chỉ có thể dựa suy nghĩ. Năm rồi thiếu giao một chút còn bị trượng đánh đâu. Năm nay là không thu hoạch, còn không được bị đánh chết. Cho nên, Trương Tả Đường cùng Ngũ Lục Thất tính toán, Tả Hữu cũng như vậy, không bằng đơn giản khác đầu minh chủ được, dù sao triều đình đối bọn họ cũng chỉ biết siêu cao thế nặng. Nam Lăng thời điểm là như thế này, Diêu Văn Trạm làm hoàng đế lại là như vậy, năm đó Diêu Quảng đăng cơ lúc sau chỉ ở phía trước 2 năm làm bộ dáng miễn chút thuế má. Sau đó liền đánh diệt phỉ cờ hiệu. Siêu cao thuế nặng ùn ùn không dứt, cố tình còn tìm kế nói đúng rồi bảo hộ bá tánh an cư lạc nghiệp. Làm quan không vì dân làm chủ, không bằng bên đường bán khoai lang đỏ. Ta hai người gần nhất là vì dân thỉnh mệnh, miễn cho đến lúc đó tân chủ hưng binh đại động can qua lệnh đến lê dân đồ thán. thứ hai cũng là cái kia. Hắc hắc, cái này, Lâm Tịch cũng nghe minh bạch hai người ý tứ. Không uổng một binh một tốt là có thể bắt lấy hai cái huyện thành. Nàng tự nhiên là cầu mà không được, chạy nhanh mang theo với đến Thủy cùng Khương Phỉ đi ra ngoài. Khương huyện lệnh tuy rằng nói đã quyết định ủng hộ Khương gia thượng vị. Cũng mặc kệ như thế nào, này cũng kêu tạo phản, nghịch tặc, hiện tại cư nhiên tới hai cái tiểu đồng bọn, cũng là vui vô cùng. Ba cái huyện thành hiện ra một hình tam giác trạng, Vạn Lâm huyện ở phía sau, đóng giữ công sự tự nhiên muốn mở rộng đến mặt khác hai cái huyện. Xét thấy Lâm Tịch chỉ ở Vạn Lâm huyện lộng mười mấy ao cá. Lương thực nhưng thật ra đủ, dùng để uống thủy cũng không thiếu thốn. Nhưng là muốn đem vận tải đường thủy đưa đến mặt khác hai cái huyện thành đi tưới đồng ruộng nhưng tuyệt phi chuyện dễ, vì thế mọi người quyết định lấy Vạn Lâm huyện vì căn cứ. Đem ba cái huyện người đều chỉnh hợp nhau tới, thanh tráng niên trực tiếp nhập Khương gia quân bắt đầu tân binh thao luyện. Còn lại Nam Đinh phái đi Lâm Đăng, Mai huyện hai mà đóng giữ ngự công sự, dư lại phụ nữ lão như tác lượng sức mà đi. Nông cày nuôi dưỡng hai không lầm, bảo đảm tương lai chiến sự cùng nhau quân tư cung ứng. Phải nói, tuyệt đại bộ phận bá tánh biết được tin tức này là vui mừng khôn xiết. Thời gian dài ăn không đủ no, hiện giờ đột nhiên có người nói cho bọn họ chỉ cần nghe theo an bài điều khiển. Chẳng những từ nay rồi sau đó có thể ăn cơm no. Biểu hiện anh dũng còn nhưng bác ra cái tiền đồ tới. Các gia đều là nhiệt tình mười phần, cũng có một nắm trời sinh phản cốt hoặc là dứt khoát cho rằng Lâm Tịch bọn họ bất quá là ở hạt hồ. Nháo người, mưu toan truyền ra tin tức cấp đương triều thiên tử, để đổi cái tốt đẹp tương lai. Kết quả tự nhiên thực bi thảm, không phải bị quần chúng nhóm bắt được tới đánh chết chính là bị Lâm Tịch dẫn dắt bóng dáng bộ đội. Trực tiếp tiêu diệt, dám đánh Khương gia tiểu báo cáo. Cần thiết làm chết thị chúng, làm những cái đó có mang nhị tâm người hoàn toàn tuyệt tâm tư. Đừng tưởng rằng lao khổ đại chúng liền đều là thiện lương thả tri ân hồi báo. Cho nên nói, có đôi khi ân uy cũng thi vẫn là rất cần thiết tích. Tam huyện xây dựng ngay ngắn trật tự lại khí thế ngất trời. Hàng đầu nhiệm vụ là thừa dịp đại hạn rửa sạch đường sông. Đem những cái đó thanh ra tới thổ thạch ra cố đê đập. Rất nhiều người tỏ vẻ khó hiểu, này không phải vô dụng công sao? Trong sông thủy đều đã làm, rửa sạch đường sông chẳng lẽ là vì rèn luyện thân thể? Chỉ có Lâm Tịch chờ số ít trung tâm lực lượng mới có thể biết không dùng được bao lâu. Còn có mặt khác một hồi hạo kiếp, may mắn Lâm Tịch đem hang ổ kinh doanh phi thường hảo. Vẫn chưa đã chịu tình hình hạn hán quá nhiều ảnh hưởng. Đại phê lượng lá xanh rau dưa thành thục, xuyên qua lão mẹ làm ra khoai tây cũng đã thành thục. Phụ trách rau dưa gieo trồng Khương Ngũ Lang tỏ vẻ, bảo đảm tam huyện nhân dân ấm no. Mộc có vấn đề, lão mẹ mang về bông cũng đại lượng gieo trồng. Giờ phút này chính trực hoa quý, mọc khả quan, từng đóa muôn hồng nghìn tía quả thực muốn thành một mảnh bông biển hoa. Lâm Tịch xem đến hảo một trận hoa mắt say mê. 9 tháng phân thời điểm, đi theo Khương hiển nhiên đã chạy mau đến châu Phi lão mẹ rốt cuộc đã trở lại. Mang về đại lượng lương khô, thảo dược để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hai vợ chồng già phơi thật sự than đen cũng không sai biệt lắm. Lâm Tịch rất có thấy A Lê người nhà cảm giác quen thuộc. Khương mẫu đi lên liền đối Lâm Tịch đại thêm tán dương. Nói đi qua như vậy nhiều địa phương. Tất cả đều là xác chết đói đầy đất, khô vàng một mảnh, duy có ta đại hoa quả sơn, cỏ cây xanh lá mạ, sinh cơ bừng bừng, theo Khương phụ Khương mẫu cùng tới còn có không ít trên giang hồ người tài ba dị sĩ. Muốn nói Khương hiển nhiên kêu gọi lực, tuyệt đối không phải cái. Lâm Tịch thấy bọn họ cư nhiên ở nghiên cứu như thế nào làm ra cùng loại gia cắt liền nỏ đặc đại hào. Công thành nỏ tới, không khỏi một trận líu lưỡi. Lão mẹ thật sự quá có khí phách, Khương mẫu bàn tay vung lên, chỉ cần ta khuê nữ muốn, chỉ cần ta khuê nữ chịu nói ra. Lâm Tịch nháy mắt cảm giác không trung thổi qua năm chữ e. Kia đều không gọi sự e, đang ở Hoa Quả Sơn mọi người các tư này trước tích cực chuẩn bị chiến tranh thời điểm. Phía trước cư nhiên nhận được siêu văn trạm tự trong cung truyền đến thánh chỉ. Hết chương.